Bởi nếu suy nghĩ theo một cách nào đó thì tôi cũng là người đã hại cậu ta. Vậy nên cứ ngồi xuống và nhỏ giọng lại. Cả ba chúng ta cần phải sống thật với chính bản thân mình, nhất là tôi. Chẳng lẽ đến điều này cậu cũng không cho tôi được làm hay sao? Trương ngơ ngác nhìn cả Toàn lẫn ông Phúc, không hiểu rốt cuộc hai người này còn điều gì chưa nói hết. Toàn siết chặt bàn tay, bình tĩnh ngồi xuống, Toàn thở hắt ra. Thôi được rồi, ông nói đúng, cậu ta cần phải biết mọi chuyện. Trương hỏi, là chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ căng thẳng thế? Toàn trả lời, mày nghĩ một kẻ như Hưởng Trì liệu có thể bày ra một kế hoạch tinh vi để loại bỏ cùng lúc cả Tư Lão cũng như nhổ được cái gai nguy hiểm như anh Phong ư? Hưởng là một tên danh ma, lọc lõi, nhưng thời điểm đó nếu không có người trợ giúp, thì có tới 10 Hưởng cũng không thể nào thành công được. Việc lật đổ các ông trùm cũng như thâu tóm toàn bộ địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn, không phải cứ dùng bạo lực đâm chém là xong. Cần phải có một bộ óc tinh vi, lên kế hoạch chi tiết, bài bản, hoàn hảo đến mức không ai nhận ra đó là một vụ giết người. Nghĩ xem, ai có thể làm được tất cả những điều ấy? Trương dùng mình, đôi mắt hoang mang nhìn về phía đối diện, nơi ông Phúc đang ngồi. Trương ấp úng, miệng run run nói. Chính là ông, đồ khốn. Xoẹt. Không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Trương rút ra con dao bấm, đồng thời chống tay lên bàn, nhảy bổ sang phía bên kia, hướng mũi dao đâm thẳng vào ông Phúc. Bốp. Nhưng còn chưa kịp đâm thì Trương đã bị Toàn đấm ngã ngửa ra giữa nền nhà. Ông Phúc vẫn ngồi đó, im lặng, không tránh, không một hành động dù nhỏ nhất, cứ như thể ông ta sẵn sàng đón nhận nhát đâm đó của Trương vậy. Con dao bấm rơi xuống đất, còn chưa kịp gượng dậy thì Trương nghe thấy giọng nói của cháu gái ông Phúc ngay sau lưng mình. Có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người lại đánh nhau? Bộp. Toàn bước lại rồi khẽ vỗ vào vai Trương đang ngồi tần ngần ở trước bậc thềm nơi hiên nhà. Này, ăn đi. Con bé mua về cho cả chúng ta. Bánh đa cua với đủ các loại nhân nhé. Xin lỗi vì lúc nãy đã đánh mày. Nhưng chú mày cũng thấy rồi đấy. Chỗ này đâu phải chỗ đâm chém giết người, phải không? Đặt luôn bát bánh đa đỏ xuống gần chỗ Trương. Toàn cũng ngồi bệt xuống nền đất rồi ăn xì sụp. Vừa ăn Toàn vừa giục. Kìa, ăn đi chứ. Cũng nguội rồi. Không ăn lát nó trương lên, ăn không ra gì đâu. Bụng chú mày cũng sôi ủng ục nãy giờ rồi còn gì. Ăn xong tao cho mày đấm lại một cái là được chứ gì? Trương đáp. Anh Toàn, anh thực sự tha thứ cho ông ta rồi ư? Toàn cười. Tha thứ cho Lão Phúc ư? Chưa bao giờ. Nhưng mày phải ở vị trí của anh lúc này thì mày mới hiểu được. Vừa phải chịu ơn cứu mạng, nhưng lại vừa phải căm giận mỗi khi nghĩ đến cái chết của người anh lớn mà mình kính trọng nhất. Thú thật, thời gian đầu anh cũng như mày. Anh cũng muốn giết chết ông ta, và anh đã làm nhiều lần, nhưng anh không làm được. Lão già đó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Lão là một cao thủ thực sự. Lão cũng không phải là loại người muốn tranh quyền đoạt thế. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu được tại sao một người vừa giỏi vừa thông minh, bản lĩnh như lão, lại chấp nhận phục tùng cho Hưởng Trì. Đã hỏi lão nhiều lần nhưng lão đều không trả lời. Không dưới 5 lần anh tìm cách giết lão như chú mày vừa làm. Kết quả tất cả những lần đó lão đều tha mạng cho anh. Tuy bây giờ có khác với thời điểm đấy, nhưng chú mày biết đấy, muốn giết người ta mà không giết được, ngược lại còn nợ ân tình. Có thù đến mấy cũng nhạt dần. Hơn nữa, người giết anh Phong không phải Lão Phúc. Giết vợ con anh Phong cũng không phải lão. Chính việc vợ con anh Phong bị Hưởng Trì cho người sát hại đã khiến cho Lão Phúc mười mấy năm qua luôn sống trong dằn vặt. Bản thân lão cũng chịu một sự đả kích lớn về mặt tinh thần. Khi 3 năm sau ngày lật đổ các ông trùm, con trai cùng con dâu của lão bị tai nạn mà chết, để lại cho lão đứa cháu gái khi ấy vẫn còn quá nhỏ. Lão một mình vừa làm ông, vừa làm bố mẹ, con bé chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ nó tới bây giờ. Trương nói, nhưng ông ta là người lên kế hoạch giết bố Phong. Toàn đáp, đúng. Chúng mày từng nghe câu giang hồ đẫm máu chưa? Đã bước chân vào con đường giang hồ thời ấy thì phải xác định đổ máu, đâm hoặc bị đâm, giết hoặc bị giết. Khi đã là kẻ thù thì ai cũng muốn giết chết đối thủ mà mình coi là nguy hiểm. Trương cười khẩy. Nói vậy là anh cũng đã quên đi mối thù đối với Hưởng Trì rồi phải không? Cũng phải. Giết không được hắn, anh đã chọn cách bỏ trốn, từ bỏ giang hồ, mở tiệm sửa xe sống qua ngày. Thôi được rồi, ngay khi quyết định tìm anh, tôi cũng không mong sẽ tìm được đồng minh. Mục đích của tôi là tìm hiểu rõ ngọn ngành kết chết của bố Phong. Nay tôi đã biết mọi chuyện, tôi sẽ giết Hưởng Trì. Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh, tôi đi đây. Trương đứng dậy một cách dứt khoát. Lúc này từ trong nhà, ông Phúc đi ra nói. Khoan đi đã. Nếu chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể giết Hưởng Trì được đâu. So với 15 năm trước, Hương Chi của bây giờ đã khôn ngoan lọc lõi hơn nhiều. So về mọi mặt, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cậu thanh niên, đừng tự đi để tìm lấy một cái chết vô ích. Đến như toàn hồ còn cảm nhận được ở cậu có chút gì đó âm mưu, thì cậu nghĩ mình có thể qua mặt được tên Tâm đó sao? Không phải ngẫu nhiên mà Hường Chi lại để cậu đi theo Bảy Gấu. Ngay lần gặp đầu tiên hắn đã nghi ngờ cậu, nhưng vì Bảy Gấu muốn thu nhận cậu nên hắn mới đồng ý. Việc thằng Tâm tiếp cận cậu cũng không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ, tất cả đều có chủ đích. Trương nói, ông nói đúng, bọn chúng nghi ngờ tôi. Nhưng ông không biết là tôi đã vượt qua bài test của chúng. Chúng đã công nhận tôi không phải cớm. Từng bước tôi sẽ tiếp cận Hường Chi và tôi sẽ giết hắn bằng cách của riêng mình. Hôm nay tôi không tính sổ với ông vì như anh Toàn nói, đây không phải là nơi để giết người. Nhưng sau này nếu có gặp lại với tôi, ông vẫn là kẻ gián tiếp hại chết bố Phong. Tôi không như Toàn Hổ, tôi sẽ trả thù đến cùng. Ông Phúc thở dài. Tôi xin lỗi, tôi không dám bảo chữa hay phủ nhận gì về những việc mình từng làm. Nhưng vì cậu là con nuôi, cũng là người mà Phong Lôi muốn chăm sóc, nên tôi không thể để cậu đi tìm cái chết được. Cậu nghĩ mình đã lấy được lòng tin của Hường Trì hai thằng Tâm là cậu sai rồi. Hai kẻ đó, đặc biệt là thằng Tâm, nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu hỏi tôi có sợ Hường Trì không, tôi sẽ trả lời là có. Bởi Hường Trì có thể làm tất cả những việc bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất để đạt được mục đích. Nhưng suy nghĩ và hành động của Hường Trì, tôi có thể đoán và nắm bắt được. Do vậy tuy sợ Hường Trì, nhưng hắn không phải là người mà tôi sợ nhất. Kẻ khiến tôi vừa sợ vừa nể phục, vì tuổi đời của hắn còn rất trẻ, nhưng hắn lại là người cực kỳ nguy hiểm, thủ đoạn, cùng với đó là một bộ não thiên tài trong việc vạch ra những kế hoạch, thủ tiêu, giết người tinh vi, mà ngay đến cả tôi cũng phải dùng mình, lại chính là thằng Tâm. Trương khẽ cười nhạt. Vậy sao? Tôi cũng có nghe. Bài Gấu nói mấy năm qua ông liên tục muốn lôi thằng đó về phụ giúp cho Hường Trì, nhưng hắn không chịu. Tôi không phủ nhận Tâm là một tên nguy hiểm, nhưng đến cái mức như ông nói thì chắc do ông quá đề cao hắn mà thôi. Chẳng phải sau khi thử tôi thì hắn cũng chẳng phát hiện được gì đấy thôi. Đừng cố tỏ ra lo lắng, thương hại cho tôi, trong khi... Đang nói dở thì điện thoại của Trương bất ngờ đổ chuông. Lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình ở trên điện thoại đang hiển thị số của Tâm. Cầm điện thoại, Trương nghe, thấy vậy Toàn hỏi. Là ai gọi vậy? Trương đáp. Là thằng Tâm. Nhưng sao đột nhiên nó lại gọi thế này? Ông Phúc mặt biến sắc. Cuộc điện thoại gọi đến khiến cho ông Phúc cảm thấy lo lắng. Nếu người gọi là Bảy Gấu, có lẽ không đáng lo. Nhưng kẻ đang gọi lại chính là người mà ông Phúc phải dè chừng nhất. Toàn đáp. Mày cứ nghe đi. Không nghe mới khiến nó nghi ngờ. Trương thấy Toàn nói đúng. Chỉ là một cuộc điện thoại. Đâu có gì phải suy nghĩ nhiều. Bấm nghe. Nhưng chỉ vừa mới alo thì đầu dây bên kia, điều cười của Tâm đã vang lên. Ha ha ha. Chào chú em. Cuộc gặp gỡ với mấy người bạn ở Hải Phòng tốt đẹp chứ? Lão... À không, bác Phúc có ở đấy không? Chuyển máy cho tao nói chuyện với ông ấy một chút. Ở bên ngoài, Toàn hỏi khẽ. Sao vậy? Trương đổ mồ hôi hột, im lặng mất mấy giây. Trương cầm điện thoại trên tay, nhìn ông Phúc bằng một vẻ thất thần. Đưa điện thoại về phía ông Phúc. Trương nói, hắn muốn nói chuyện với ông. Toàn nghe Trương nói mà thoáng giật mình. Toàn ấp úng. Sao nó biết? Đoạn Toàn quay sang nhìn ông Phúc lắc đầu. Đừng nghe. Điện thoại vẫn trôi qua từng giây. Ông Phúc khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi dài, lấy bình tĩnh. Ông Phúc nói. Không giấu được nữa rồi. Chiếc điện thoại này đã bị cài định vị báo về máy của thằng Tâm. Có nghĩa là hiện nay vị trí của chúng ta bị lộ rồi. Đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay Trương, ông Phúc thở dài. Giờ thì cậu đã biết Tâm là một kẻ nguy hiểm đến mức độ nào rồi chứ. Nhờ ơn của cậu mà giờ ông cháu tôi không thể ở lại đây được nữa. Trương chỉ còn biết cúi mặt không nói được lời nào. Ông Phúc trả lời trong điện thoại. Tôi đây. Cậu muốn nói gì? Ông Phúc mở loa ngoài. Từ điện thoại phát ra tiếng cười danh mãnh của Tâm. Cùng với đó là một giọng nói đầy khiêu khích. Chào bác Phúc. Bác vẫn khỏe chứ? Bác trốn đi nhanh quá. Khiến cho tôi bây giờ phải ôm hết các công việc mà bác để lại. Cũng may giờ thì được nghe giọng của bác rồi. Ông Phúc tiếp. Chúng ta đã quá hiểu nhau. Thế nên cậu không cần phải rào trước đón sau. Muốn gì cứ nói thẳng ra. Dù sao tôi cũng biết Hường Chi sẽ tìm cách giết tôi bằng mọi giá. Chỉ có điều không ngờ lại bị cậu dùng cách này phát hiện ra. Tâm nói. Ây chết, bác Phúc hiểu nhầm rồi. tôi thực sự không có ý định truy lùng hay truy tìm bác đâu. Bởi chẳng cần phải dùng đến cách này, thì ngay từ đầu tôi cũng đã biết chắc rằng bác sẽ chạy sang Hải Phòng cầu cứu toàn hồ. Chỉ có điều, phát hiện lần này thật thú vị. Nó sẽ khiến trò chơi của tôi thêm phần hấp dẫn. Mặc dù tôi có hơi thất vọng, vì thằng Trương đó không phải cớm chìm. Nhưng việc nó có liên quan đến bác cũng là một tin vui. Bởi vì nó là một thằng khá. Vì bên bác phải có thêm nó thì cuộc chơi mới gay cấn chứ. Bác yên tâm đi. Mặc dù bác nói đúng, sếp Hưởng đang rất muốn được gặp bác. Nhưng hiện tại sếp bận mất rồi. Vậy nên, tôi có thể đảm bảo trong vòng một tuần tới bác vẫn sẽ an toàn. Tôi cũng xin hứa là sẽ không nói tin này ra cho ai cả. Bởi như vậy trò chơi sẽ nhạt nhẽo lắm. Tôi thực sự chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bác thôi. Đừng sợ. Ông Phúc cau mày. Trò chơi. Cậu đang xem tính mạng của người khác là trò chơi sao? Đồ khốn. Tâm. Nghe tôi nói. Cậu biết tôi không phải hung thủ làm hại sếp Hưởng. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn đánh giá cậu rất cao. Luôn muốn đề bạt cậu lên vị trí tốt hơn. Cậu hiểu điều đó mà. Phải không? Vậy nên tôi xin cậu. Có làm gì cũng đừng làm hại đến cháu tôi. Tâm cười. Tất nhiên là tôi biết bác không phải hung thủ. Thậm chí bây giờ tôi cũng đã biết hung thủ thực sự là ai. Báo cho bác biết một tin. Sếp Hưởng cũng biết điều này. Vì chúng ta trước đây có mối quan hệ tốt, nên tôi cũng đã cố nói giúp cho bác. Tuy nhiên, lạ một điều. Mặc dù biết bác không phải kẻ đứng sau, nhưng sếp vẫn một mực muốn giết chết bác. Không chỉ bác mà còn là người thân của bác nữa. Bác vừa chửi tôi là đồ khốn. Xem tính mạng người khác là trò chơi phải không? Bác Phúc, bác mau quên vậy. Chẳng phải trước đây bác cũng từng làm như thế hay sao? À, mà thật tình cờ. Hôm nay tôi cũng lại phát hiện ra một chuyện động trời ở nhà của sếp Hưởng. Không biết có nên nói cho bác không đây? Vì tôi sợ nói xong, bác sẽ sốc mất. Ông Phúc hỏi, là chuyện gì? Tâm trả lời. Chuyện có liên quan đến vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng con trai cũng như con dâu của bác. Tôi vô tình đọc được một số thứ không nên đọc trong phòng của sếp Hưởng. Hình như vào ngày hôm đó, ban đầu trên xe ô tô có tới 4 người phải không? Con trai, con dâu bác và đứa cháu gái, đúng không nhỉ? Ông Phúc rùng mình, mồ hôi đổ ra ướt cả trán, run run bàn tay, miệng ấp úng. Ông Phúc hỏi tiếp, sao mày biết? Hơn nữa phòng của Hưởng Trì trước tên này không ai được phép ra vào, kể cả tao, nếu không được gọi. Sao mày có thể? Chuyện này là sao? Nói đi thằng khốn. Tâm cười. Vẫn cần phải nói sao? Người thông minh như bác nghe là hiểu ngay chứ. Đó không phải là một vụ tai nạn. Sốc lắm phải không? Bác nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống tới tận bây giờ. Tôi nói rồi mà, trò chơi này sẽ rất vui và cực kỳ hấp dẫn. Mà thôi, nói thế đủ rồi. Giờ, gửi lời tôi với thằng Trương. Anh Bảy chắc sẽ thất vọng về nó lắm. Bảo nó cố mà giữ cái mạng. Nó chọn nhầm phe rồi. Tâm tắt máy, ông Phúc bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Đầu óc choáng váng khuỵu cả chân xuống. Toàn vội đỡ ông Phúc dậy. Cuộc nói chuyện qua điện thoại nãy giờ, tất cả đều đã nghe thấy. Những lời cuối cùng của Tâm như sét đánh ngang tai ông Phúc. Đúng là ngày hôm đó ông Phúc cùng cả gia đình mình lái xe hơi đưa cô cháu gái đi chơi. Đến khu vui chơi được một lúc thì bất chợt bố của My lại có việc bận. Vừa mới chơi chưa được bao lâu nên bé My khóc lóc không chịu về. Thế là con trai với con dâu nói ông Phúc cứ ở đây chơi với My, còn hai vợ chồng đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng rồi cả hai vợ chồng không ai có thể quay lại được nữa. Vụ tai nạn xảy ra cách đó không xa, ngay một ngã ba đường lớn. Con trai, con dâu ông Phúc bị thương nặng, đưa vào viện không qua khỏi. Từ đó đến nay, tuy đau khổ, nhưng ông Phúc vẫn luôn nghĩ trong họa vẫn còn chút may mắn. Nếu hôm ấy cả ông lẫn cô cháu gái cũng lên xe, thì 4 người đều đã chết. Vậy mà thằng Tâm vừa nói, đó không phải là một vụ tai nạn. Toàn hồ nghiến răng giận dữ, là thằng Hưởng. Chỉ có nó mới dám làm những chuyện như vậy. Bất giác ông Phúc nhìn vào bên trong nhà, ở ngay gần cửa ra vào, My đã đứng nép ở đó từ bao giờ. Ông Phúc nhìn thấy, hình như con bé đang khóc. Có lẽ nó cũng đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi. Ông Phúc loạng choạng đứng dậy, cố bước về phía cô cháu gái tội nghiệp. Đứng trước mặt My, ông Phúc nghẹn ngào. My, cho ông xin lỗi. Tất cả là lỗi của ông, vì ông mà. Mi lau nước mắt, rồi nói một câu khiến ông Phúc cũng như Toàn với Trương phải sững sờ. Cháu biết điều này từ lâu rồi, vụ tai nạn đó là có chủ đích. Ông Phúc bàng hoàng, sao cháu biết? Ai nói cho cháu biết? Tại sao cháu lại không nói với ông? Mi cúi mặt trả lời. Ông còn nhớ năm cháu 10 tuổi, ông đã đưa cháu đến ngôi biệt thự đó chơi với ông chứ? Hôm đó là sinh nhật của cháu, nhưng ông không về được nên đã đón cháu đến đó. Ở đó cháu đã gặp một người rất đáng sợ. Người này có bộ râu quai nón rậm rạp. Lúc ông ta đến gặp bác Hường, cháu đã nghe lỏm được câu chuyện họ nói với nhau. Khi người đàn ông râu rậm kia hỏi cháu có phải là con gái của bác Hường không, bác ấy nói là không phải. Ông ta hỏi vậy là con của ai, bác Hường trả lời là cháu của ông Phúc, thì người đàn ông rậm râu đó đã cười nhạt rồi nói, thấy nó cuốn anh quá, tôi lại cứ tưởng là con, nghĩ cũng buồn cười, nó đâu biết chính anh là người giết bố mẹ nó nhỉ. Ông Phúc khẽ lùi lại một bước, theo mô tả của cháu gái ông thì tên râu quai nón ấy chính là Bình Sắt, một người được coi là anh em kết nghĩa của Hường. Bình Sắt rất thân với Hường Trì. Sau này, vì dính vào một vụ án giết người, nên Hường Trì đã lo liệu mọi thứ để cho Bình chạy trốn sang bên Nga. Từ đó đến nay, không ai còn nghe tin gì về Bình Sắt nữa. Ông Phúc run giọng hỏi, nếu cháu đã biết như vậy, tại sao cháu lại giấu ông? Mi trả lời, bởi vì khi ấy bác Hường có nói, để cho ông cháu nó sống, tao cũng có lợi. Công việc hiện giờ không có lão Phúc không được. Nhưng chỉ cần phát hiện ông ta có động tĩnh gì, tao sẽ giết cả hai ông cháu nó ngay lập tức. Coi như mình làm Phúc như vậy. Mi cố gắng kìm nén nước mắt. Cháu sợ, nói ra bác Hường sẽ giết luôn cả ông. Ông Phúc nghe xong câu nói ấy mà chân tay rụng rời. Ông cứ nghĩ bao năm qua, ông mới là người đau khổ dằn vặt nhất. Nhưng ông đâu có biết, cháu gái của ông còn khốn khổ hơn nhiều. Đã 5 năm, kể từ ngày con bé biết sự thật, nó vẫn im lặng, vẫn phải cắn răng chịu đựng, vẫn phải mỉm cười sống tiếp mà không dám hé răng nửa lời. Thì thoảng nó cũng gặp Hường Trì trong một vài bữa tiệc mà Hường tổ chức. Vậy mà nhìn kẻ chủ mưu giết chết bố mẹ mình, con bé vẫn lễ phép cúi đầu chào nói tươi cười. Vì nó sợ, nếu Hường phát hiện ra điều gì đó, Hường sẽ giết cả hai ông cháu. Ôm lấy Mi, ông Phúc rơi nước mắt. Ông nói với cô cháu gái đáng thương, cứ khóc đi, khóc thật to vào. Mấy năm qua, cháu đã chịu đựng đủ rồi. Có lẽ chỉ chờ đến lúc này. Mi òa lên khóc, cô bé khóc to như muốn nước mắt cuốn trôi hết đi những ấm ức, đau khổ bao năm qua đã phải chịu đựng. Đứng bên dưới sân, cả Trương lẫn Toàn cũng cúi mặt, rưng rưng nước mắt. Ba người quay trở lại trong nhà. Toàn đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, chỗ này không ở được nữa, phải chuyển đi thôi. Ông Phúc đáp, hồ sơ, giấy tờ cho cái Mi đi Singapore làm đến đâu rồi? Toàn trả lời, chúng nó hẹn 3 ngày nữa xong thủ tục, 1 tuần sau bay, ít cũng phải 10 ngày nữa, không nhanh hơn được. Ông Phúc nói, nếu vậy thì phải tìm một chỗ ở mới, tuy thằng Tâm nói sẽ không thông báo lại tin này cho Hưởng Trì, nhưng thời gian 10 ngày là quá lâu. Thằng khốn ấy thực sự là một kẻ danh ma lọc lõi, không thể đoán biết được trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Trương lúc này mới lên tiếng. Tôi xin lỗi, vì tôi mà mọi người gặp rắc rối. Tôi cũng không thể ngờ hắn lại nham hiểm đến như vậy. Ông Phúc khẽ lắc đầu. Thật ra ngay từ lúc cậu kể về việc thử thách, tôi cũng có chút nghi vấn. Cho đến khi thằng Tâm gọi điện đến thì đã rõ ràng mọi chuyện. Nó vẫn nghi ngờ cậu nên mới cài đặt định vị rồi đồng bộ hóa với điện thoại của nó. Nhưng cậu cũng bất cẩn. Lẽ ra sau khi được trả lại đồ đạc thì phải kiểm tra tất cả một lượt. Vậy nên cậu nên cảm thấy may mắn khi chưa quay về Thái Bình. Toàn hỏi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Khi biết được vị trí của ông, hắn chỉ cần lặng im rồi đợi thằng Trương quay về, rồi xử lý một lượt chẳng phải nhanh gọn hơn hay sao? Ông Phúc đáp. Là nó cố ý làm như vậy. Cậu không nghe nó nói sao? Nó coi đây như một trò chơi. Mà trong trò chơi này, những người như tôi, như cậu, hay như Trương sẽ bị nó điều khiển. Mà có lẽ ngay cả Hưởng Trì cũng chỉ là một phần của trò chơi. Thằng Tâm có nói hiện tại nó đang tập trung vào một trò chơi lớn hơn. Nên tạm thời nó để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị. Cảm giác như chúng ta đang là những con mồi chờ thợ săn đến bắn vậy. Mà Trương này, dạo gần đây ở Thái Bình có xảy ra chuyện gì không? Trương trả lời, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng đã có bọn lợi dụng Hường Trì bị thương bắt đầu ra tay hành động. Nghe bầy gấu nói đã có hai sòng bạc bị cướp, có thông tin người cướp bạc là Hùng Dâu. Có điều sau đó bầy gấu tỏ ra rất vội vàng, hắn nói đi giải quyết công việc. Cũng cùng lúc đó, tôi từ Thái Bình đi Hải Phòng tìm gặp anh Toàn luôn. Ông Phúc im lặng một hồi, lát sau ông Phúc khẽ cau mày. Có khi nào Hương Chi gặp phải chuyện gì rồi không? Trương hỏi. Sao ông lại nghĩ như vậy? Ông Phúc đáp. Việc thằng Tâm có thể tự ý lục lọi trong phòng của Hương Chi để biết được một số bí mật, cho thấy có vẻ như Hương đang không có mặt tại biệt thự. Nhưng bình thường, dù Hương có ra ngoài, thì căn phòng cũng luôn được khóa trái, có người canh gác. Thằng Tâm không thể nào tự tung tự tác như vậy được, trừ khi Hương đã gặp phải chuyện gì đó và giao toàn quyền lại cho thằng Tâm. Nghe qua, tuy hợp lý, nhưng đây không phải là cách làm của Hương Trì. Giờ cứ ngồi đây đoán giả đoán non cũng không phải là cách. Trước mắt cần phải tìm một chỗ ở mới cho ông Phúc, cũng như con bé My, trong thời gian chờ đợi hoàn tất thủ tục. Toàn nói, tạm thời mọi người cứ về nhà tôi ở tạm, rồi tính tiếp. Có điều, nhà chỉ có hai phòng, để cái My ở một phòng. Còn chúng ta, đàn ông thì ngủ vật vã ở đâu cũng xong. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời đi thôi. Trương ấp úng, cả tôi cũng đi sao? Toàn cau mày, chứ chẳng lẽ mày định ở đây à? Tạm thời mày không quay về Thái Bình được đâu, mà xử lý cái điện thoại chưa đó. Trương đáp, em đập nát luôn rồi, cũng không biết chúng nó đã làm gì với cái điện thoại nữa. Được cái điện thoại đó em chỉ dùng lưu số bọn chúng thôi, không có thông tin gì. Toàn gật đầu, vậy thì tốt. Mấy người cũng không có đồ đạc gì nhiều, cứ thế này mà đi luôn, thật đúng là cuộc đời chẳng biết đâu mà lần. Con nằm mơ cũng không nghĩ được cả ba người chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nó giống như có ai đang dẫn đường chỉ lối vậy. Mà thôi, ông Phúc, ông nói bé My tu dọn đồ nhanh lên còn đi. Ông Phúc không nói thì My cũng đã đang dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp gọn gàng mọi đồ đạc trong nhà. Nhìn My, Toàn thở hắt ra nói. Con bé năm nay 15 tuổi phải không? Ông Phúc gật đầu. Ờ, qua sinh nhật tuổi 15 cũng được mấy tháng rồi. Khổ thân nó, mấy năm qua nó đã phải chịu đựng quá nhiều. Cũng chỉ vì lo lắng cho tôi. Tôi luôn nghĩ mình phải bao bọc con bé. Vậy mà chính nó mới là người bảo vệ cho lão già này. Toàn tiếp. Nếu con trai anh Phong mà còn sống thì cũng chẳng tuổi bé My bây giờ. Mấy hôm nay nhìn thấy bé My, tôi lại nghĩ đến chị dâu và con trai anh Phong. Thằng bé chỉ vừa chào đời được một tháng. Lũ khốn nạn, độc ác, chúng dám ra tay với cả phụ nữ và trẻ sơ sinh. Ông Phúc im lặng mất mấy giây. Đoàn ông nói với Trương. Cách đây gần 3 tháng, cậu có đi cùng bầy gấu về Bình Định để điều tra gia đình người thân của Phong Lôi phải không? Tôi đã đọc báo cáo cũng như những thông tin của bầy gấu nói về chuyện gì đó. Cũng không có gì đặc biệt. Cũng từ vụ đó mà bầy gấu thu nhận cậu làm đàn em. Thực sự thì ở Bình Định không xảy ra chuyện gì chứ? Trương ấp úng, nhưng rồi Trương cũng trả lời. Có một chuyện tôi đã lén giấu bầy gấu, tất nhiên chuyện này cũng không có trong báo cáo. Ông Phúc gặng hỏi, có phải Phong Đôi vẫn còn người thân sống ở đó đúng chứ? Trương lắc đầu, không. Gia đình bố Phong đều đã mất cả rồi. Tôi còn đến thắp hương trước mộ phần của họ. Tôi chỉ gặp một ông lão đánh cá. Sau khi biết ông lão này chính là người hàng xóm thân với gia đình bố Phong, tôi đã lén bầy gấu đến gặp ông ấy để dò hỏi một số chuyện. Phần nào tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của bố Phong lúc nhỏ. Cũng biết được năm 15 tuổi, sau khi cả bố lẫn mẹ đều mất, bố Phong đã theo một người đàn ông đi biệt xứ. Sau này, trong một lần gặp lại bố Phong, ông Tài có hỏi chuyện thì được biết. Người đàn ông đã dẫn bố Phong đi năm ấy chính là một võ sư người gốc Bắc. Ông Phúc khẽ nhíu mày, người ngoại Bắc sao? Toàn đáp, đúng rồi. Tôi biết quê gốc của đại ca Phong là Bình Định, nhưng có lần anh ấy nói, anh ấy được dạy võ từ một người Hải Phòng này mà. Có điều nói tên sư phụ đã dạy thì anh Phong nhất định không nói. Trở về Hải Phòng cũng hơn chục năm nay. Nhưng tôi có cố mấy cũng chẳng tìm ra được người dạy võ cho anh Phong là ai. Vì thời đấy cho tới giờ, làm gì còn võ đường nào nữa đâu. Ông Phúc tròn mắt, có chút sững sờ, bởi trong đầu ông vừa nghĩ tới một chuyện không tưởng. Nhưng sao bỗng dưng những thông tin mà cả Trương lẫn Toàn vừa đưa ra lại trở nên hợp lý đến vô cùng. Ông Phúc lẩm bẩm, võ sư người Bắc, học võ ở Hải Phòng, Hương Trì, rồi cả thằng bé đó nữa. Không phải chứ, tôi đúng rồi. Không phải Hương Trì sai, mà lán tìm không đúng nơi. Chuyện này thật khó mà tin nổi. Toàn cau mày. Ông bị điên à? Nói linh tinh cái gì vậy? Ông Phúc nhìn Toàn, nhìn Trương, khẽ nói thì thào. Có khả năng con trai của Phong Lôi vẫn còn sống. Cái gì cơ? Ông vừa nói cái gì? Toàn đứng hẳn dậy, đôi mắt mở to nhìn ông Phúc, miệng nói lớn. Ông Phúc đáp, bình tĩnh, ngồi xuống đã, nói nhỏ thôi. Còn bé My nó đang dọn dẹp dưới bếp, không nên để nó nghe thấy. Thực ra thì tôi cũng chỉ dựa trên suy đoán của mình mà thôi. Liên kết tất cả những gì mà tôi biết, khi còn ở bên cạnh Hường Trì, thì điều này có khả năng là đúng. Hơn nữa ngày hôm qua. Nói đến đây, ông Phúc chợt dừng lại. Ông phân vân không biết có nên kể ra hay không, bởi dù đúng dù sai, cuộc sống của đám trẻ ấy sẽ bị làm phiền. Toàn gặng hỏi, hôm qua làm sao? Nói luôn đi chứ. Đang nói lại dừng, ông chơi tôi đấy à? Ông Phúc nói, nhưng trước hết cả hai người phải thề với tôi rằng, cho dù đó là sự thật đi chăng nữa, ngoài ba người chúng ta ra, không được hé răng cho bất kỳ ai khác. Hường Trì thực sự rất kinh khủng. Quan niệm sống của hắn chính là tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cách hiệu quả nhất để không phải lo sợ chính là diệt tận gốc rễ của nỗi sợ đó. Trong cuộc đời của Hường Trì, người mà hắn sợ nhất chỉ có Phong Lôi. Hường Trì bị ám ảnh đến mức mặc dù Phong đã chết mười mấy năm, nhưng ngay cả trong mơ, Hường cũng nằm mơ thấy mình bị Phong giết. Ngày hôm đó nếu mũi dao chỉ cần đi chính xác vài mm nữa thôi, là Hường cũng đã chết rồi. Vết sẹo trên cổ của hắn như một lời nguyền mà trước khi chết Phong Lôi đã để lại. Hắn sợ sẽ có một kẻ như Phong Lôi xuất hiện. Do đó chỉ cần có một chút manh mối về người thân của Phong, Hường lập tức cho người đi điều tra. Tôi vẫn chưa chắc liệu cậu bé đó có phải con trai của Phong Lôi hay không. Sợ tin này bại lộ, không chỉ cậu ta mà cả những người xung quanh của cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Toàn đáp, còn phải thề sao? Nếu có đúng là con của Phong đại ca, tôi sẽ dùng cả cái mạng này để bảo vệ cho nó. Ngày đó tôi đã chậm chân, bao năm qua tôi vẫn ăn năn day dứt vì chuyện này. Tôi thề sẽ không nói với bất kỳ ai cả. Ông Phúc, làm ơn nói đi. Trường cũng mang tính mạng của mình ra thề. Ông Phúc nhìn xuống dưới gian nhà bếp, My vẫn đang lau dọn đồ đạc. Ông Phúc nói, chiều hôm qua, trước cổng ngôi nhà này, tôi đã gặp một cậu bé rất giống với Phong Lôi hồi trẻ. Giống từ khuôn mặt, và đặc biệt nhất chính là ánh mắt. Lúc nhìn cậu bé đó, ngay lập tức tôi đã nghĩ đến Phong. Toàn hỏi tiếp, thật sao? Nhưng sao ông lại gặp được nó? Ông Phúc đáp, cậu ta đi cùng với một nhóm bạn gồm ba đứa nữa. Theo như tôi được biết thì sáng hôm qua, lúc cái My đi chợ mua đồ, con bé bị đám trai làng chặn đường trêu chọc. Chính cậu bé ấy đã ra tay, đánh cho bọn kia một trận. Đến chiều, trên đường về, mấy đứa nhỏ có đi qua đây. Thấy cái My trong nhà nên có gọi nhau ra để trao đổi số điện thoại. Nhưng tôi sợ phiền phức nên có ngăn lại. Trương hỏi, vậy nhà cậu ta ở trong đây sao? Ông Phúc lắc đầu, chắc không phải. Hình như là nhà của ông bà của một đứa trong số bốn đứa ở trong con ngõ này. Nhìn cách ăn mặc cũng như giọng nói thì không giống như người ở đây. Lúc ấy cả bốn đứa ra taxi đi về. Lúc xe taxi lùi, nhìn biển thì đó là biển đăng ký ở nội thành. Trương nói tiếp, nhưng nếu chỉ dựa vào đặc điểm là giống cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Người giống người là điều xưa nay cũng không hiếm gặp. Ông Phúc gật đầu. Lúc này ông mới đưa ra những phân tích của riêng mình. Đúng thế. Thế nên tôi mới nói đây chỉ là dựa trên suy đoán. Tuy nhiên, không phải là đoán mò vô căn cứ, mà là có cơ sở. Hãy cùng suy nghĩ một chút. Cách đây hơn 4 tháng, tôi có tình cờ nghe được một thông tin từ phía Hưởng Trì. Không biết hắn lấy tin này ở đâu. Nhưng hôm đó hắn có gọi cho tôi vào, rồi hỏi tôi một câu. Bác Phúc này, liệu vợ con thằng Phong có còn sống không? Khi ấy tôi nghĩ chắc đêm qua Hưởng Trì lại nằm mơ tới điều gì đó ám ảnh, nên hôm nay mới nói tôi như vậy. Bởi tôi biết, mỗi khi trái gió trở rời, vết dẻo trên cổ hắn lại đau nhói. Mỗi lần như vậy, hắn luôn nghĩ tới kẻ đã gây ra cho hắn vết dẻo đó. Tôi trả lời là vụ trái đó đã thiêu rụi tất cả. Bên trong đống tro tàn người ta có tìm thấy một bộ xương người lớn. Lẫn bên cạnh đó là những mẩu xương nhỏ vụn. Người quanh đó cũng xác nhận trong nhà khi ấy có một người mẹ mới sinh con cách đấy một tháng. Hơn nữa tôi cũng biết Hường Trì đã lên kế hoạch rất chu đáo. Khi Phong rời khỏi nhà, hắn đã bố trí người đánh thuốc mê vợ Phong trước, rồi mới tạo hiện trường giả như một vụ hỏa hoạn nhằm tránh bị điều tra. Toàn nghiến răng. Rồi sao nữa? Ông Phúc tiếp, nhưng Hường Trì vẫn rất đăm chiêu. Hắn có nói hắn vừa biết được một tin, đó là trong vụ cháy đó, có kẻ đã kịp thời bế con của Phong chạy trốn. Tôi cũng lấy làm lạ, tại sao đến tận mười mấy năm sau này, tin này mới lộ ra. Nghĩ cũng chỉ là chuyện thất thiệt nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Tiếp sau đó Hường chỉ cho người điều tra về thân thế, quê quán của Phong Lôi. Cử một đàn em thân cận là Bảy Gấu, dẫn theo vài thằng về tận Bình Định tìm hiểu xem, rốt cuộc Phong Lôi có còn bố mẹ hay anh chị em nào không. Trường nói, cái này thì tôi xác nhận, nhưng việc này cũng đâu có liên quan gì đến chuyện con của bố Phong vẫn còn sống. Ông Phúc khẽ cười, sao lại không liên quan? Cực liên quan là đằng khác. Tôi hỏi cậu, giả dụ cậu là một đàn em của Phong Lôi, sau khi cứu được con của đại ca, cậu sẽ đem đi đâu trong hoàn cảnh ấy? Trường suy nghĩ rồi trả lời, sẽ tìm người thân của bố Phong. Toàn cũng nói, ngay lúc đấy tôi cũng sẽ làm như vậy. Ông Phúc gật đầu, đúng vậy, tâm lý của con người trong hoàn cảnh ấy sẽ làm theo ba trường hợp. Một là đem giấu đi đến một nơi an toàn, hai là đem trao trả cho người thân của vợ chồng Phong, và ba là đem đi đến một nơi được chỉ định theo lời trăn trối. Sau khi giết cả nhà Phong Lôi, Hường Chí đã điều tra họ hàng thân thích của hai người họ. Ngặt một nỗi, vợ Phong Lôi xuất thân từ trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Còn Phong là dân tứ xứ. Hơn nữa, Phong rất kín miệng về xuất thân của mình, chỉ biết quê Phong là ở Bình Định. Hắn cho rằng nếu Phong còn người thân đi thì đứa trẻ ấy nếu thoát chết sẽ được gửi cho người thân của Phong nuôi nấng. Do đó Bảy Gấu mới phải lặn lội về tận Bình Định đi tìm gia quyến một người đã chết mười mấy năm. Phải đến khi nhìn thấy phần mộ ông bà bố mẹ Phong thì Hường mới yên tâm. Nhưng vừa nãy Toàn có nói, Phong từng kể với Toàn là có học võ ở Hải Phòng, thêm thông tin từ ông già đánh cá bên bờ sông Côn. Năm 15 tuổi, Phong đã đi theo một võ sư nói giọng Bắc. Đến năm 25 tuổi, Phong mới bước chân vào giang hồ. Suy ra nhiều khả năng 10 năm trước đó, Phong sống tại Hải Phòng, hoặc chí ít là cũng sống cùng vị võ sư người Bắc kia. 10 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để xây dựng lên một mối quan hệ thân thiết như gia đình. Quay trở lại vụ hỏa hoạn. Giả sử trong lúc cận kề cái chết, vợ Phong Lôi đã đưa con mình cho một người anh em của Phong, rồi nói nơi cần gửi gắm, thì tôi nghĩ chỉ có thể là đến chỗ của vị võ sư kia. Đó là nơi an toàn nhất. Điều này có xác suất cực kỳ lớn. Thêm chuyện người giống người kia, tôi nghĩ con trai Phong Lôi vẫn còn sống. Toàn với Trương nghe đến đâu mà dùng mình nổi da gà đến đó. Chỉ với những thông tin mập mờ cùng với cuộc gặp mặt tình cờ ngày hôm qua, ông Phúc đã đưa ra những luận điểm khiến ai nghe cũng phải bàng hoàng. Toàn run giọng, thế bây giờ phải làm sao? Ông Phúc trả lời, chỉ cần tìm hiểu về cậu bé ấy là được. Nhưng tôi nhắc lại, chuyện này phải cực kỳ cẩn trọng và bí mật. Trương hỏi, nhưng tìm bằng cách nào? Ông Phúc nhìn xuống dưới gian bếp. Lúc này My cũng đã dọn dẹp xong. Ông Phúc nói, việc này thì phải nhờ con bé My vậy. Trương ngạc nhiên hỏi, sao lại nhờ bé My? My biết chỗ ở của cậu ta sao? Ông Phúc lắc đầu, chỉ mới quen nhau nên có lẽ con bé không biết. Nghĩ lại phải chi lúc đó tôi để tụi nó trao đổi số điện thoại thì giờ dễ dàng rồi. Toàn nói, vậy thì giờ biết tìm ở đâu? Mà ông định bảo bé My làm gì? Ông Phúc đáp, trong số bốn đứa đó thì có một đứa là cháu gái của một nhà cách đây mấy bước chân tôi. Giờ phải khéo léo làm sao để có được thông tin của đám trẻ đó. Tiếp theo mới từ từ lần từng dấu vết một. Khó đấy. Sớm tôi đã tỏ ý ngăn cản con bé. Giờ tự nhiên lại nói nó sang bên nhà hàng xóm để xin số điện thoại cháu nhà người ta. Kiểu gì nó cũng sinh nghi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 19 của Giả Diện Hoàng Kim. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.